Phật, Pháp ứng dụng. Rồi bạn nhớ về nghe tiếng chim bồ sớm khuya hàng gắn tình. Phật dạy hành cho sâu chuông rung rồi sực tỉnh. Nam mô A Di Đà Phật. Bài học đầu chưa thông bát nhã dài mình. Ngân thường nhớ nghe bạn ơi ngược dòng rồi cuốn theo đời chết thôi. Kiết si hận thương đau tiếng chuông lành nhắc nhở. Lắng nghe lời kinh sâu nước em đêm thông. Du vào giấc ngủ lời kinh ta gối đầu để tâm thường tỉnh thức. Vòng hồi chuông yêu thương tiêu tan vào nghiệp chướng bồ đề tâm ngát hương. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đê đầu bái thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng trong thường trực ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo thành phố Cần Thơ. Kính bạch chư tôn thượng tọa, đại đức tăng, ban tổ chức, kính bạch thượng tọa Thích Minh Thông, phó ban trị sự, đương kim trụ trì chùa Phật học Cần Thơ và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên Chúng con xin thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp hôm nay, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe bình an nhất đến với các Phật tử. Chúc các vị một cuối tuần được rất là hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi có dịp để trở về Cần Thơ để thăm viếng các Phật tử. Dường như các khuôn mặt thân quen thở nào cũng có mặt ở trong đây. Ai đã từng có mặt nhiều lần ở đây rồi đưa tay lên coi. Quá nhiều. Xin chân thành cảm ơn các vị. Ở Cần Thơ tôi thường có nghe câu nói, Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thật sự tôi đến đây tôi về cũng không nổi nữa. Xin thưa các vị, thật sự là Cần Thơ là một điểm mà cũng rất là nổi tiếng, đặc trưng cho các tỉnh miền Tây hay là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và khi về đây cũng cảm thấy rất là an vui, nhẹ nhàng, thoải mái, ấm áp. Và nhất là chúng tôi trở về chùa Phật học, thấy các vị ở tại trung tâm thành phố Cần Thơ, mặc dù là công việc rất là đa đoan bận biểu, nhưng mà các vị dành thời giờ để trở về đây nghe pháp và học tu như thế này thì là điều mà rất là đáng quý. Và tôi xem những người có mặt trong hội trường hôm nay là những người có đầy đủ thiện duyên với Phật pháp hay riêng với chúng tôi, đó là điều đáng chúc mừng. Xin thưa các vị, một cái sự kiện mà rất là đặc biệt đó là vào thời gian Tết đó, tức là khoảng mùng 2 Tết, thì tôi có nghe một tin buồn mà cũng cảm thấy là mình cũng chạnh lòng khi nghe đến điều đó. Ai có nhớ tin buồn vào ngày mùng 2 Tết ở Cần Thơ? Đó là tôi có cô Phật tử, đó là Diệu Vân, chủ khách sạn Linh Phương, tự nhiên vào dịp Tết mà điện thoại cho tôi một cách hối hả và có vẻ rất là sốt sắng và đau khổ, là thầy ơi, có một việc rất quan trọng con muốn gặp chia sẻ với thầy, là hỏi thầy. Thì trong cái nỗi mà khủng hoảng trong tinh thần, và cô nói là cô có cái hai vị kế toán để làm việc phụ cô á, là đột nhiên là đi công việc gì đó ở dưới miền đông ở vùng dưới á, rồi cái sao chìm thuyền và chết đi. Một cái chết vô cùng đột ngột như vậy làm cho cô hoang mang. Và cái điều duy nhất là cô hỏi tôi là giờ đây thầy có ý kiến gì để phụ sắp xếp với gia đình, nhất là trong việc bối rối như thế này. Và chính cái đó là tôi cũng cảm thấy rằng rất là chạnh lòng bàng hoàng trước cái chết như vậy. Mặc dù cái chết là chuyện thường xảy ra với cuộc đời người, nhưng chính cái chết đó làm cho tôi có một suy nghĩ. Và điều này, những cái chuyến đi như vậy, những người như thế này, họ không cảm nghĩ rằng sau một chuyến đi này là vĩnh viễn họ không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Không bao giờ ai hiểu điều đó. Vì vậy một cái chết đột ngột xảy ra đã làm cho những người mà bị chết kiểu đó đó, nó trở nên một sự khủng hoảng và tuyệt vọng, và còn nhiều điều mà chưa thể thực hiện được trên cuộc đời này. Và cảm giác đó trước khi chết trong đạo Phật gọi là cận tử nghiệp. Và vì vậy hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị về điều này. Cái điều mà tôi muốn nói với các vị đó là tôi muốn giảng với các vị đề tài hôm nay là bên bờ sanh tử. Vì sao vậy? Cận tử nghiệp để nói lên một cái chết gần lúc chết, gần lúc tắt thở, giữa bờ mé sanh tử. Và để giải quyết vấn đề này tìm hiểu như thế nào, và sự cứu chữa gì, sự giúp đỡ của người thân như thế nào trong quá trình này. Vì vậy cho nên chúng tôi chọn đề tài chia sẻ với các vị hôm nay, đó là đề tài bên bờ sanh tử. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, cái chữ bên bờ sanh tử hay là cận tử nghiệp, nó vẫn có một ý tương đồng. Mặc dù có thể chữ bên bờ sanh tử nó chưa phản ánh hết về ý nghĩa của cận tử nghiệp, nhưng nó cũng biểu hiện được rằng giữa cái sống, cái chết, hai ranh giới này rất là mong manh. Xin thưa với các vị, giữa cái sống và cái chết, đối với mỗi con người chúng ta cũng đã từng chứng kiến biết bao nhiêu lần về người thân chúng ta giữa cái sống và cái chết. Và bạn chúng ta, những người kề hàng xóm chúng ta,